Mai bèn đỡ tôi ngồi xuống một hành lang bên vệ đường. Cậu có muốn làm gì đi chăng nữa thì cũng hãy cứ cho hai tay vào túi của cậu giùm mình đi. Tôi nói tiếp, hiện giờ mắt mũi của tôi vẫn còn dán vết. Tôi lại xoay người ra, tì càm lên bệ xi măng ẩm ướt, lạnh ngắt của vỉa hè, nhắm nghiền mắt lại. Có đỡ hơn một chút. Trời ơi, trông cậu xanh quá, Bella. Mai phát quản. Bella! Có tiếng gọi tôi từ xa. Có chuyện gì vậy? Cô ấy bị đau ở đâu à? Giọng nói ấy đã có phần gần hơn và chứa đầy sự thẳng thốt. Tôi tuyệt nhiên không có ý niệm nào nữa, cứ nhắm mắt như thế, mong đánh được một giấc. Hay ít ra thì cũng đừng có bị lôi đi nữa. Hình như Mai bị căng thẳng tột độ. Tôi nghĩ là Bella bị ngất. Tôi cũng không rõ gì sao nữa. Cô ấy thậm chí còn chưa chích mũi kim vào tay mà. Bella. Giọng nói của Edward vang lên ở sát ngay bên cạnh tôi, giờ đã bớt lo lắng hơn. Cô có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Không. Anh đi đi. Tôi rên lên. Tôi nghe rõ tiếng cười khúc khích của Edward. Tôi đang đưa Bella đến phòng y tế đấy. Mai giải thích, giọng nói của anh chàng nghẹn lại. Nhưng xem ra cô ấy không thể đi được nữa rồi. Để tôi đưa đi cho, Edward đề nghị. Tôi cảm nhận được trong tiếng nói của hắn ta hòa lẫn với tiếng cười. Thôi, cậu cứ về lớp đi. Không, Mai phản đối. Tôi được chỉ định làm chuyện này mà. Tôi chỉ nghe được đến đó thì vỉa hè đột nhiên biến mất. Mở bừng mắt ra, tôi thật sự kinh hãi. Edward đã bế thốc tôi lên, nhẹ bỏng, như thể tôi chỉ nặng có 10 pound chứ không phải là 110 pound vậy. Bỏ tôi xuống. Trời ơi, không khéo tôi lại nôn ra người anh mất. Nhưng Edward vẫn cứ xăm xăm bước đi, còn tôi thì chưa kịp nói đến câu thứ hai. Ê! Mai gọi giới theo. Edward lờ đi. Sự việc diễn ra rất nhanh. Mới đó mà Mai đã bị bỏ lại phía sau của Edward mười mấy bước chân rồi. Trông cô tệ quá. Hắn ta nói với tôi, nụ cười rộng mở. Làm ơn để tôi xuống vỉa hè đi. Tôi rền rĩ, nhưng cảm nhận được từng bước đi vững chãi của hắn ta. Tôi thừa hiểu rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Edward cẩn thận giữ không để cho cơ thể của tôi ép vào thân mình của hắn. Hắn ta chỉ dùng có hai tay mà đỡ được toàn bộ sức nặng của tôi, nhẹ nhàng như không. Cô sợ cảnh máu me lắm mà. Edward hỏi, hình như hắn ta đang cảm thấy thích thú lắm thì phải. Tôi im như thóc, môi mím chặt lại, cố hết sức để mà khỏi phải nôn ọe. Dù rằng đó không phải là máu của cô. Edward vẫn tiếp tục độc thoại, tỏ vẻ rất vui khi làm điều đó. Bỗng tôi có cảm giác rất ấm áp và hiểu ra rằng mình đang ở trong phòng. Không rõ hắn ta đã mở cửa bằng cách nào khi mà đang phải bế tôi như thế này nữa. Ôi! Trời ơi! Tôi nghe thấy một giọng sửng sốt của một người phụ nữ. Cô ấy đã bị ngất trong giờ sinh học ạ. Edward giải thích. Tôi hé hé mở mắt ra để biết được rằng mình đang ở trong văn phòng. Edward đang sải những bước chân dài đi ngang qua quầy tiếp tân, hướng đến phòng của cô y tá. Cô Cooper, nhân viên tiếp tân trực ở văn phòng trước, người có mái tóc đỏ cuống quýt chạy lên phía trước để mà mở cửa cho Edward. Cô y tá hiền hậu đang đọc tiểu thuyết, vội ngước mắt lên kinh ngạc. Edward gần như bưng bổng tôi vào phòng và nhẹ nhàng đặt tôi nằm ngay ngắn ở trên một chiếc giường cá nhân. Tôi cảm nhận rõ dưới lưng của mình là một lớp giấy nhầu nát che phủ lên tấm nệm có bọc nhựa màu nâu. Tôi cứ nằm yên như thế, còn Edward thì bước tới một góc phòng, đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt của hắn ta sáng rực lên. Cô ấy hơi bị choáng một tí. Hắn ta giải thích với cô y tá đang tứ tán hồn vía. Mọi người đang tiến hành kiểm tra nhóm máu ạ. Cô y tá gật đầu như đã biết trước điều đó. Lúc nào cũng có học sinh như vậy mà. Edward nấc lên vì cố ngăn một tiếng cười. Em cứ nằm nghỉ một chút rồi sẽ qua thôi nha. Em biết à. Tôi thở dài, cơn buồn nôn đang bắt đầu lắng xuống. Hiện tượng này có hay xảy ra thường không em? Dạ, thỉnh thoảng thôi ạ. Tôi thú nhận. Edward lại khục khặc ở cổ để cố ngăn một tiếng cười khác. Em cứ về lớp đi. Cô y tá nhắc Edward. Nhưng mà thầy đã chỉ định cho em phải ở bên cạnh bàn ấy à? Hắn ta nói cứ như là thật. Cô y tá chỉ hơi nhếch miệng. Cô cảm thấy lạ nhưng không tranh cãi gì. Cô sẽ chườm nước đá lên trán cho em nha. Nói rồi cô y tá vội vã rời khỏi phòng. Anh nói đúng. Tôi nói như rên lên, mắt vẫn nhắm nghiền. Thì tôi vẫn thường đúng mà lại. Nhưng cô bảo đúng là đúng cái gì? Là cúp cua sẽ thấy khỏe hơn ấy. Tôi cố hít thở thật đều. Cô làm tôi sợ chết đi được. Sau một phút im lặng, Edward mới lên tiếng. Nghe cái cách nói của hắn ta thì cứ như rằng đó là một điều gì đáng xấu hổ lắm vậy. Tôi cứ ngỡ là Newton đang đưa xác cô đi hỏa thiêu cơ đấy. Vẫn ở trong trạng thái nhắm nghiền mắt lại, nhưng mà từng phút trôi qua, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn. Thật đấy, tôi đã từng trông thấy xác chết, nhưng màu da thì khá hơn cô nhiều. Tôi còn tính trả thù kẻ giết cô nữa kìa. Tội nghiệp cho Mai, chắc là cậu ấy đã phát điên lên rồi. Sao? Cậu ta ghét cay ghét đắng tôi lắm à? Edward nói trong sự phấn khích. Làm sao mà anh biết được chứ? Tôi dặn lại, nhưng chợt hiểu ngay ra rằng hắn ta hoàn toàn có thể biết được điều đó. Thì tôi nhìn gương mặt của cậu ta và tôi đọc được điều ấy. Sao anh thấy tôi được? Tôi tưởng anh đã bỏ đi đâu đó rồi chứ. Giờ thì tôi đã khỏe lên rồi. Có lẽ cơn buồn nôn sẽ qua nhanh nếu mà hồi trưa tôi có lót dạ một cái gì đó. Nhưng mà dẫu sao cũng may là bụng tôi trống rỗng. Tôi ngồi trong xe hơi, nghe một đĩa CD. Câu trả lời rất đổi bình thường, nhưng lại khiến cho tôi ngạc nhiên tột độ. Có tiếng mở cửa, tôi mở mắt ra và trông thấy cô y tá đang bước vào với một miếng gạc lạnh trên tay. Đây này, em. Cô y tá đặt miếng gạc lên trán của tôi. Đây, trông em đỡ hơn rồi đấy. Cô nói thêm. Dạ, em nghĩ mình đã khỏe rồi ạ. Nói xong, tôi ngồi dậy. Trong đầu vẫn còn ong ong, nhưng mà không thấy qua mắt nữa. Mấy bức tường màu xanh bạc hà vẫn đứng nguyên si, chẳng có cái nào chào đảo. Cô y tá ra hiệu cho tôi nằm xuống trở lại. Đúng lúc đó thì có tiếng mở cửa. Cô Cooper thò đầu vào. Chúng ta lại có thêm một người nữa rồi. Tôi chập chững bước xuống đất để nhường giường cho người mới đến và đưa lại miếng gạc cho cô y tá. Em gửi lại cô, em không cần đến nó nữa. Có tiếng bước chân ở cửa ra vào. Tôi ngước mặt lên. Mai đang loạng choạng đi vào. Lần này thì anh chàng đang dìu Lee Stephen, một cậu bạn cũng học chung với tôi giờ sinh học. Mặt của Lee tái mét. Edward và tôi lùi vội vào một góc tường để mà nhường lối. Ôi! Trời ơi! Edward lẩm bẩm. Ra ngoài văn phòng với tôi đi, Bella. Tôi ngước mắt nhìn hắn ta ngơ ngác. Nghe tôi đi! Đi nào! Thế là tôi bổ nhào ra cửa trước cả khi cánh cửa kịp đóng lại, mà chẳng hiểu ất giáp gì. Edward nối gót ngay phía sau tôi. Đây, cô nghe lời tôi rồi đấy, Bella. Hắn ta rất bất ngờ. Tôi ngửi thấy hơi máu. Tôi nhăn nhăn mũi, hình như Ly không phải phát ốm lên khi trông thấy những người khác chích vào ngón tay của mình như tôi. Con người làm sao mà ngửi thấy mùi máu được? Edward chỉnh lại. Nhưng tôi ngửi được. Nó làm tôi phát sốt. Tôi có nghe hơi tanh tanh ấy mà. Và mặn mặn. Edward nhìn chằm chằm vào tôi. Thái độ của hắn rất khó hiểu. Sao? Tôi hỏi. Không có gì. Mai đột ngột xuất hiện nơi cánh cửa. Liếc mắt nhìn tôi và Edward. Cái nhìn dành cho Edward đúng như Edward đã nói. Còn cái nhìn dành cho tôi, đó là một cái nhìn ủ rũ. Nôm cậu có khá hơn rồi đấy. Mai nhận xét hay đang kết tội tôi vậy? Cậu cứ để yên tay trong túi nha. Tôi chẳng biết nói sao nữa. Không còn phải trích máu nữa đâu. Anh chàng lẩm bẩm trong miệng. Mà cậu có quay trở lại lớp không? À, cậu đùa à. Mình mới ra ngoài có một lát. Vậy mà đã quay trở lại liền. Thế nào mà thầy Banner chẳng nghi ngờ chứ? Mình chỉ muốn biết là cuối tuần này cậu có đi không? Ra biển ấy. Vừa hỏi,

đừng có làm gì khiến cho Mai phải khổ sở hơn nữa. Đừng để cho cậu ta phát cáu lên. Nói đến đây, ánh mắt của Edward như nhảy múa, hình như hắn ta rất thích thú trước ý nghĩ đó thì phải. Mai, lại là Mai. Tôi lẩm bẩm một mình, lòng miên man nghĩ về cách dùng từ của Edward. Cô và tôi thích nghe như thế. Cuối cùng thì chúng tôi đã đến gần bãi đậu xe của trường. Tôi rẽ trái, tiến thẳng đến bên cái xe tải của mình. Bỗng có vật gì đó vướng vào vạt áo ấm của tôi, kéo giật tôi lại. Cô tính đi đâu vậy? Edward hỏi sẵn, hắn ta đang níu chặt lấy áo của tôi. Tôi trở nên bối rối. Tôi về nhà. Cô không nghe tôi hứa là sẽ đưa cô về nhà an toàn sao? Cô nghĩ là tôi sẽ để cho cô cứ thế mà về nhà trong tình trạng như thế này à? Giọng nói của Edward có phần nóng nảy. Tình trạng nào cơ? Thế còn cái xe của tôi thì sao? Tôi nói như rên rỉ. Sau giờ học, tôi sẽ bảo Alai lo chuyện đó. Rồi cứ thế, Edward nắm lấy cái áo ấm của tôi mà kéo tôi sền sệt tới cái chỗ chiếc Volvo. Tôi chỉ có thể làm được mỗi một việc thôi, đó là cố gắng để cho khỏi ngã. Mà dẫu tôi có bị ngã đi chăng nữa, chắc rằng hắn ta cũng vẫn sẽ kéo lê tôi như thế, chứ chẳng chịu buông ra đâu. Tôi tự về nhà được mà. Tôi nhất mực khăng khăng. Edward vẫn cứ lờ đi. Hắn ta vẫn tiếp tục xăm xăm đi tới, kéo theo tôi tất ta tất tưởi bước theo sau. Khi thì chân nọ đá vào chân kia, khi thì hai chân của tôi ríu lại. Rồi có lúc tôi loạng choạng nghiêng về bên phải, lúc lại ngã qua phía trái. Vậy mà cũng đi hết được cái dĩa hè để đến chiếc Volvo. Edward thả tôi ra, tôi lỡ đà, ngã dúi vào ô cửa xe phía sau. Anh thật kiêu căng quá đáng. Mở cửa đi. Edward chỉ đáp lại lời của tôi có bấy nhiêu thôi, rồi từ từ ngồi vào tay lái. Tôi hoàn toàn có đủ sức để lái xe về mà. Tôi cứ đứng ở bên cạnh chiếc Volvo mà hét toáng lên đầy giận dữ. Lúc này mưa đã nặng hạt. Tôi đã không kéo mũ trùm đầu lên từ nãy, nên bây giờ nước cứ chảy thành dòng từ tóc xuống lưng áo của tôi. Edward hạ cửa tự động xuống, rồi nhòi người qua chiếc ghế bên cạnh, hét lên với tôi. Vào đi, Bella! Tôi vẫn cứ đứng nguyên như thế, không buồn trả lời. Trong đầu đang nhẩm tính đến việc phải chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe tải. Phải nhanh hết sức mới được, để hắn ta không thể đuổi kịp. Nhưng tôi phải thừa nhận ngay rằng điều này khó mà thực hiện cho được. Tôi sẽ lại phải lôi cô lên xe thôi. Edward gầm ghè, hình như hắn ta đoán được ý định của tôi rồi thì phải. Cuối cùng, tôi cũng phải đành lòng chui vào chiếc Volvo, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng tôi đã không thành công. Cả thân hình của tôi chẳng khác gì một con mèo từ dưới sình hay dưới cống mới chui lên. Còn đôi giày ống thì cứ nhớp nhép, rất khó chịu. Anh không cần phải hành xử như thế. Tôi phàn nàn. Bây giờ đến lượt Edward im lặng, không thèm trả lời. Hắn ta chỉ hí hoái khởi động xe, bật hệ thống sưởi và hạ mức âm lượng của máy nghe nhạc xuống. Cho đến khi Edward đã lái xe ra khỏi bãi đậu của trường rồi, tôi vẫn giữ thái độ câm nín, cố tình biểu lộ sự hờn dỗi ra mặt. Nhưng rồi sau đó, khi cảm nhận ra bản nhạc đang phát ra từ cái đĩa hát, sự tò mò trong tôi đã lấn át cả nỗi tủi hờn. Ôi, bản Sáng Trăng à! Không nén được, nó ngạc nhiên, tôi cất tiếng hỏi. Cô cũng biết à? Edward cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại tôi. Tôi không biết nhiều lắm. Tôi thú nhận, nhà tôi lúc nào cũng rộn rã giai điệu của bản nhạc cổ điển do mẹ chơi. Thế nên tôi chỉ biết những gì tôi thích thôi. Đấy cũng là một trong những điều mà tôi thích. Edward như đắm chìm vào cơn mưa, tư lự. Còn tôi, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngã người vào cái đệm bọc da xăm xám mà hòa mình theo từng nốt nhạc. Gặp lại giai điệu êm dịu, thân thuộc, liệu ai còn có thể có thái độ nào khác chứ? Ngoài kia, mưa mờ mịt, mọi thứ xung quanh trở nên nhè nhoẹt, tất cả chỉ còn là những cái bóng xám xịt hòa lẫn với màu xanh lục, cứ ào ào, vút qua. Tôi chợt nhận ra là Edward đang phóng xe rất nhanh, thế mà trong xe vẫn cứ êm ru, động cơ chạy rất đều. Và tôi hoàn toàn không hề cảm nhận được tốc độ của nó. Cả thị trấn như bị rớt lại phía sau lưng. Mẹ cô là người như thế nào? Edward đột ngột lên tiếng. Tôi ngước mắt lên, hắn ta đang nhìn tôi chăm chú. Mẹ giống tôi nhiều, nhưng mà đẹp hơn. Tôi trả lời, Edward bỗng nhướng mày lên. Tại tôi mang nhiều đặc điểm của bố đấy. Mẹ tôi thì năng đi đây đi đó lắm, chứ không như là tôi đâu. Mẹ cũng bạo dạn hơn tôi nữa. Tuy nhiên, mẹ hơi tắc trách và khác thường một chút, nên bà là một đầu bếp, không thể đoán trước được. Nói chung, mẹ là người bạn thân thiết nhất của tôi đấy. Tôi dừng lại, cứ mỗi lần nhắc đến mẹ là lòng của tôi lại chùng xuống. Cô bao nhiêu tuổi rồi, Bella? Edward bỗng xẹt ngang. Ồ, sao hắn ta lại hỏi thế chứ? Edward đã dừng xe lại và tôi nhận ra là mình đã về đến nơi. Mưa lớn quá nên nhìn mãi mới ra nhà. Bây giờ trong đó chẳng khác gì một chiếc xe hơi đang bị nước sông nhấn chìm vậy. 17. Tôi trả lời, cảm thấy hơi bối rối. Trông cô chẳng giống 17 tí nào cả. Giọng nói của hắn ta nghe như trách móc, khiến cho tôi phải bật cười. Sao? Giờ thì đến lượt Edward ngạc nhiên, bối rối. Tại mẹ tôi hay nói là hồi tôi mới sinh ra, trông tôi cứ như là 35 tuổi ấy. Nên giờ chắc tôi giống như đang ở tuổi trung niên mà. Nói đến đây, tôi bật cười thành tiếng, nhưng sau đó lại thở dài. Người ta ai rồi cũng phải lớn lên thôi. Tôi dừng lại một chút. Còn anh có giống một học sinh sắp bước sang năm cuối của trường trung học đâu. Edward nhăn mặt lại, đổi liền sang đề tài khác. Sao mẹ cô lại kết hôn với Dương Phiếu? Ôi! Tôi hoàn toàn bất ngờ vì hắn ta vẫn còn nhớ đến cái tên của Dượng. Tôi nhớ là mình chỉ nói đến tên Dượng có một lần, mà cách này có đến gần 2 tháng lận. Mãi một lúc sau tôi mới trả lời. Mẹ tôi luôn trẻ hơn so với cái tuổi của mình. Tôi nghĩ Dượng Phiêu lúc nào cũng khiến cho mẹ cảm thấy trẻ trung như thế. Dù sao thì mẹ cũng rất say mê Dượng. Bất giác tôi khẽ lắc đầu. Vì chứ mấy cái chuyện liên quan đến vấn đề thu hút hay là quyến rũ gì ấy, tôi không tài nào hiểu nổi. Bella hoàn toàn bất ngờ vì Edward vẫn còn nhớ đến tên Dượng của Bella. Bella nhớ là mình chỉ nói tên Dượng có một lần, mà cách này đã gần 2 tháng lận. Một lúc sau, Bella trả lời. Mẹ tôi luôn trẻ so với cái tuổi của mình. Tôi nghĩ Dượng Phiêu lúc nào cũng khiến cho mẹ cảm thấy mình trẻ trung như thế cả. Dù sao thì mẹ cũng rất say mê Dượng. Bất giác, Bella khẽ lắc đầu. Vì chứ mấy cái chuyện liên quan đến vấn đề thu hút hay là quyến rũ gì đấy, tôi cũng không tài nào hiểu nổi nữa. Thế cô có tán thành chuyện mẹ và Dượng không? Edward hỏi. Tôi thấy vấn đề có gì đâu. Tôi thẳng thắn trả lời. Tôi muốn mẹ hạnh phúc và Dượng là người mà mẹ cần mà. Cô rất rộng lượng. Edward bỗng trở nên trầm ngâm. Sao á? Thế liệu mẹ cô có rộng lượng đối với cô không? Cô nghĩ sao? Dù người cô chọn có là ai đi chăng nữa ấy? Đột nhiên Edward trở nên nghiêm nghị. Hắn ta nhìn sâu vào mắt của tôi dò hỏi ngập ngừng. Tôi nghĩ là có đấy. Tôi lại cà lăm. Nhưng mà dù gì thì mẹ cũng là mẹ. Chắc sẽ hơi khăng khát một chút. Nhưng sẽ không bao giờ đến mức khẩn cấp. Bão sắp đổ bộ vào đất liền đâu. Edward trở nên thoải mái trở lại. Tôi mỉm cười đáp lại. Theo anh thì phải như thế nào mới là đáng sợ? Mặt mày đằng đằng sát khí và giọng nói hoang hoang như nước dở bể hả? Đây cũng là một nhận định. Thế nhận định của anh là gì? Edward không trả lời câu hỏi của tôi. Hắn ta lại hỏi lái sang chuyện khác. Cô có bao giờ nghĩ tôi là một kẻ đáng sợ không? Edward nhướng mày lên, cố nở một nụ cười ngập ngừng, yếu ớt. Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi, liệu nói thật hay nói dối sẽ tốt hơn đây? Và tôi quyết định nói thật. Tôi nghĩ là có, nếu anh muốn tỏ ra như vậy. Thế hiện giờ cô có sợ tôi không? Nụ cười của Edward vụt tắt, gương mặt tươi tỉnh của hắn ta bỗng chốc nghiêm lại. Không. Tôi trả lời ngay lập tức, và nụ cười của hắn ta xuất hiện trở lại. Vậy giờ anh kể cho tôi nghe về gia đình của anh nha. Tới lượt tôi đổi đề tài. Chắc chắn nó sẽ thú vị hơn chuyện của tôi đấy. Edward trở nên cảnh giác. Thế cô muốn biết gì nào? Gia đình bác sĩ Cullen nhận nuôi anh hả? Tôi ngập ngừng trong giây lát. Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ của anh chứ? Họ mất lâu rồi. Giọng nói của Edward dửng dưng không một chút cảm xúc. Ồ, xin lỗi. Tôi lẩm bẩm. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Giờ tôi đã có Calis và Esme là bố mẹ rồi. Và anh yêu họ à? Đó không phải là câu hỏi. Chỉ vì tôi nhận ra điều đó khi hắn ta nói về vợ chồng của bác sĩ Cullen. Ừ. Edward mỉm cười. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi là lại có người nào tốt hơn họ nữa. Anh thật là tốt phước. Tôi biết chứ. Thế còn các anh chị em của anh? Edward liếc nhìn đồng hồ trên xe. Anh và em tôi, cả Jasper và Rosalie ấy mà, chắc sẽ giận điên lên khi phải dầm mưa mà chờ đợi đấy. Ôi, xin lỗi, anh đã phải đi rồi. Thật tình tôi chẳng muốn xuống xe chút nào. Cô cứ yên tâm, thế nào xe của cô cũng sẽ về trước khi ngài cảnh sát trưởng có mặt ở nhà. Nhưng mà cô đừng có kể gì về cái vụ xảy ra ở lớp sinh học nha. Nói xong, Edward mỉm cười. Chắc chắn là bố tôi biết rồi. Ở cái thị trấn Ford này, làm gì có bí mật nào mà tồn tại cơ chứ? Edward bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy có cái gì đó chua chát. Chúc cô đi biển vui vẻ. Thời tiết tốt lắm, cứ tha hồ mà tắm nắng. Nói xong, Edward khẽ liếc nhìn ra ngoài màn mưa. Ngày mai tôi sẽ không gặp lại anh. Không gặp đâu. Emmet và tôi phải chuẩn bị các thứ để mà đi nghỉ cuối tuần rồi. Các anh sẽ đi đâu chứ? Một người bạn thì sẽ phải hỏi như thế, có đúng không nhỉ? Mong rằng nỗi thất vọng của tôi đã không pha lẫn vào trong giọng nói. Bọn tôi sẽ đi dã ngoại ở Gorong. Nó nằm ngay ở phía nam núi Rennie ấy. Nghe hắn trả lời xong, tôi mới chợt nhớ ra là bố đã từng kể cho tôi nghe về gia đình của bác sĩ Cullen rất hay đi cắm trại. Ô, thích quá nha. Chúc anh có một chuyến dã ngoại thật là vui vẻ. Tôi cố thể hiện sự hào hứng qua giọng nói và không mãi mãi nghĩ rằng mình đang đóng kịch. Edward vẫn mỉm cười lơ đãng. Thế cuối tuần này cô có thể làm một việc giúp tôi được không vậy? Hắn ta quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt vàng sẫm, rực sáng, dường như đang muốn tỏa ra cho bằng hết toàn bộ sức mạnh bí ẩn nào đó. Tôi gật đầu vì không còn cách nào khác. Đừng khó chịu nha, hình như cô thuộc mẫu người có sức hút, đối với cái tai nạn y như nam châm ấy. Vì thế, phải cẩn thận, đừng để ngã xuống biển, xuống xe hay bất cứ cái thứ gì nha, được không? Hắn ta mỉm cười một cách ma mảnh trong khi nói. Nỗi lo lắng lẩn quất trong tôi tan biến nhanh theo từng lời nói của Edward. Tôi nhìn hắn ta trừng trừng. Tôi biết việc mình làm, rõ chưa? Tôi gắt gỏng rồi đóng sầm cửa lại, chạy ào ra ngoài mưa. Edward vẫn mỉm cười, cho xe phóng đi. Những câu chuyện kinh dị. Tôi ngồi yên trong phòng, cố gắng tập trung vào màn ba của vở kịch Macbeth, đồng thời vỗng tay lên nghe ngóng chiếc xe tải. Tôi nghĩ rằng dù mưa có ầm ầm ào ào cỡ nào thì tôi vẫn có thể nhận ra được tiếng động cơ của chiếc xe. Nhưng rồi khi bất giác liếc nhìn qua màn cửa, tôi thất thần. Trên lối đi dẫn vào nhà, cái xe đã nằm đó từ lúc nào. Tôi không trông chờ gì ngày thứ sáu. Chính xác hơn là tôi chẳng ưa gì cái ngày này. Dĩ nhiên rồi, đó là ngày phải giải thích này nọ về vụ ngất choáng. Không hiểu sao Jessica lại quan tâm một cách đặc biệt đến chuyện này. Cũng may là Mai kín mồm kín miệng nên chẳng ai biết về sự có mặt của Edward. Và cô bạn của tôi chỉ còn biết chú tâm đến bữa ăn trưa mà thôi. Thế hôm qua Edward Cullen muốn gì vậy? Jessica hỏi tôi trong giờ học lường giác. Mình cũng không rõ nữa. Tôi cố lấy giọng thật thà trả lời. Anh ta chẳng đi vào vấn đề chính, cứ nói những chuyện đâu đâu ấy. Trong bộ lúc đó như phát điên ấy mà. Jessica nhận xét. Mình á? Tôi cố gắng không để lộ cảm xúc của mình. Bồ biết không,